Sắt Trá Phong Vân, chương 972. Ngộ, cốc truyện audio.com. Tình huống như vậy không ngờ trong lúc vô tình đã trở thành một loại ỷ lại, một cảm giác cho rằng nên như vậy. Dựa dẫm vào các trưởng bối như vậy tới khi nào mới có thể trưởng thành? Càn Kình lẳng lặng hỏi mình, lại phát hiện trước đây hắn chưa bao giờ tự hỏi mình về vấn đề này. Tàn cục ngày hôm nay, nên thu dọn như thế nào? Càn Kình nhìn thân thể mình. Trong trạng thái này cho dù tỉnh lại, mình cũng không có cách nào điều chế thuốc. Thủ đoạn điều chế thuốc cao cấp như cần phải có sự khống chế cao cấp hơn, ổn định hơn. Trong tình trạng này, hắn không cách nào làm được. Hơi nước màu xám kia lại không ngừng sự lấn chiếm của nó. Nó khuếch tán rất chậm, lại đặc biệt kiên định. Lại một mảnh vụn đầu ấn bạo toái, bị hơi nước màu xám hoàn toàn cắn nuốt hết. Giống như một ngôi sao trên bầu trời tiêu hao hết năng lượng, điểm sáng nóng cuối cùng đã không còn phát sáng nữa, vĩnh viễn biến mất ở trong dòng sông sao. Ngôi sao, dòng sông sao, Càn Kình nhìn vô số những mảnh nhỏ đầu ấn nằm rải rác khắp nơi trong cơ thể mình. Nhìn thân thể mình như vậy thật sự rất giống với những tinh thể ngôi sao nằm loạn trên bầu trời. Nếu như xem cơ thể của ta là bầu trời, vậy những mảnh đầu ấn kia chính là ngôi sao. Những vì sao vô tận đã ở trên bầu trời không biết bao nhiêu năm. Thời điểm nhân loại xuất hiện, chúng đã tồn tại. Thời điểm nhân loại còn chưa xuất hiện, từ thời đại hoang dã, chúng vẫn tồn tại. Bất luận là hơi nước, bất luận là biến đổi lớn thế nào, ngôi sao vẫn chính là ngôi sao, vĩnh viễn ở chỗ này. Ngôi sao sẽ biến mất nhưng nó cũng sẽ sinh ra càng nhiều ngôi sao hơn, sự sinh sôi không tắt. Ngôi sao, Càn Kình mơ hồ cảm giác được mình đã nắm bắt được cái gì. Trong ý niệm của hắn, hai nửa tấm lá chắn vỡ nát kia lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu Càn Kình. Khác với lần trước các ngôi sao chỉ vừa mới tuần hoàn được một nửa, đó là một tuần hoàn không hoàn chỉnh. Lúc này đây Càn Kình phát hiện sự tuần hoàn này đã trở nên hoàn chỉnh. Từng ngôi sao nối liền với nhau, chúng giống như đấu khiếu trong cơ thể, chỉ có điều không phải chỉ có 108 ngôi sao. Chúng liên kết với nhau, đó là một sự liên kết rất kỳ quái, đấu khiếu sinh tử thậm chí nối liền với nhau, không sai, quá thần kỳ, thời điểm chúng liên kết lại với nhau, không ngờ phương pháp hít thở rèn sắt lại thoáng chuyển động. Đây là, Càn Kình kinh ngạc nhìn sự sâu chuỗi trong cơ thể, hắn phát hiện các vì sao liên tiếp lại với nhau không tính là bí pháp đấu khí. Nó chỉ là một đấu kỹ, nó đồng thời cũng chỉ là một địa đồ mà thôi. Sở dĩ mình có thể liên kết hoàn toàn bởi vì sự cảm ngộ của mình đối với các vì sao trong mấy ngày qua. Lý giải đối với ngôi sao, nhận thức đối với đấu kỹ, đấu khí của mình theo bản năng biến nó trở thành một loại lý luận và cảnh giới. Thật ra nó căn bản cũng không phải là lý luận và cảnh giới gì đó. Đó là một đạo lý, giống như có người nhìn thấy ngọn núi là núi, nhưng lại có người nhìn thấy ngọn núi lại không phải là núi. Chính bởi vì Càn Kình đã từng tập luyện tử đấu khiếu cho nên theo bản năng hắn cho rằng tất cả đấu khiếu chính là một thể hoàn chỉnh. Cũng chính bởi vì ý nghĩ như vậy mới có thể khiến đấu khiếu sinh tử trở thành một khối. Cảm ngộ đánh bậy đánh bạ khiến trong các đấu khiếu sinh tử vô tình thật sự liên kết với nhau. Chúng vận chuyển qua lại, cốc truyện audio.com, với nhau thật sự bù đắp nhau trạng thái hoàn toàn khác hẳn so với trước đây. Đấu khiếu sinh tử luyện thành một vòng tuần hoàn thật lớn. Thân thể của con người cũng trở thành một mảnh các ngôi sao hoàn chỉnh trong trời đất. Các mảnh nhỏ đấu khí đã bể nát xung quanh, giờ phút này đều bị hắn xem như là những ngôi sao, hoặc là các ngôi sao nhỏ xung quanh ngôi sao lớn. Các vì sao trong trời đất nhập vào thân ta, đầu ấn là sao, ta là trời. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, các mảnh vụn đầu ấn trong cơ thể bắt đầu hoạt động. Bốn linh hồn đều vì vậy mà đồng loạt chuyển động, chúng chuyển động kết thúc công việc chuyển động liên kết tạo thành một vòng xoáy nho nhỏ. Lực lượng vòng xoáy này càng lúc càng nhanh, sinh ra một làn gió. Một làn gió này kéo đấu khí tán loạn trong cơ thể lại chuyển động một lần nữa. Gió nổi lên, gió đấu khí phong vân nổi lên, bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu dâng lên lực lượng hơi nước màu xám đang phiêu tán bên trong cơ thể. Các mảnh vụn đấu khi bị hơi nước màu xám kia cắn nuốt ăn mòn hoàn toàn cũng đều hiện ra. Chúng đều bị hút vào các đấu hồn khác nhau, bốn đấu ấn linh hồn càng lúc càng chuyển động nhanh hơn. Tâm điểm dần dần xuất hiện một đầu ấn mới, lúc đầu khi đột kích ở trong biển cát cổ hoang, cảm giác giống như chém rách trời lại trở về trong cơ thể Càn Kình. Đây là, chém khoảng trời xanh, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ, không trách được tại sao mình nghiên cứu mãi không ra cách nào để ngưng luyện ra đầu ấn thứ 5. Hóa ra có thể ngưng luyện như vậy, đầu ấn đầu tiên phải trở thành đầu ấn linh hồn, hơn nữa phải không dừng chuyển động dần dần phát sinh ra. Xem ra thân thể sẽ tốt hơn một chút. Càn Kình khe khẽ thở dài. Thiêu đốt đấu hồn thực sự không tốt, muốn khôi phục lại sợ rằng, đây là, Càn Kình kinh ngạc nhìn chỗ hơi nước màu xám bị thổi tan. Tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm đã từng cướp đoạt được tiến vào trong cơ thể ở trạng thái sền sệt giống như thể rắn. Muốn hấp thu tiêu hóa chúng cũng trở nên rất phiền phức. Sợ rằng cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể làm được. Hôm nay, lộ tinh hoa Tây Pháp chi tâm bởi vì bị lực lượng vong linh màu xám ăn mòn, không ngờ chúng đã bị hòa tan, giống như dòng suối nhỏ róc rách đặc biệt có thể dễ dàng bị hấp thu vào. Những tinh hoa này chảy xuôi ở trong cơ thể Càn Kình. Rất nhanh chúng đã chảy đến vị trí của các đấu hồn khác. Nơi chúng đi qua, bộ xương này, đấu mạch đấu khiếu này, những tổn thương đến nội tạng nhất thời hút vào rất nhiều tinh hoa, giống như cùng mặt đất khô hạn đã rất lâu mới chờ được một cơn mưa. Mặt đất bị khô hạn đã lâu gặp được một cơn mưa, rất nhanh trở nên ẩm ướt. Bắt đầu khôi phục lại sức sống lúc đầu, đấu hồn va chạm vào tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm, nhất thời dần hiện ra hào quang kỳ lạ, nhất thời bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh hoa lộ Tây Pháp tiến vào bên trong. Đấu hồn vốn đã bị tàn phá lại bắt đầu chuyển động. Chiến búa rất nhanh liền khôi phục lại nguyên dạng lúc đầu. Hơn nữa nó càng kiên cố hơn so với trước đây, nó vẫn không ngừng tiếp tục hấp thu. Tinh hoa trong lộ Tây Pháp chi tâm thực sự quá nhiều. Đó là vô số cường giả các đời lộ Tây Pháp trước khi chết đã rót toàn bộ tinh hoa của cả đời mình vào trong đó. Cho dù chỉ là một phần trong đó cũng là một số lượng nhiều không thể. Cốc truyện audio.com, tả xiết, nếu mình muốn thực sự tiêu hóa hoàn toàn những tinh hoa này, trước kia vốn cần một khoảng thời gian rất dài. Cách chương.